Trở về lúc bắt đầu. Chương 51, 51 chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong rồi, Ngụy Vô Tiện thấy Ngụy Anh bộ dáng thất hồn như vậy, cười nhạo nói: "Ngươi cho rằng như vậy liền sẽ kết thúc sao?" Không gian lại thêm một trận dao động, Ngụy Anh ôm thân ảnh Lam Trạm cũng dần dần biến mất, hóa thành hư vô, chợt mất đi thân ảnh trong lòng làm Ngụy Anh trong nháy mắt kinh hoàng không thôi. Khụ khụ khụ, bên tai truyền đến tiếng vang làm hắn bỗng chốc xoay đầu qua một chút. Lam Trạm, mặc một kiện y phục màu trắng đơn sắc đang nỗ lực ngồi dậy, dựa trên đầu giường, một cái đứng dậy đơn giản như vậy khiến cho sắc mặt y càng thêm trắng bệch, một tia huyết sắc cũng tràn ra trên môi, có thể thấy được giới tiên mang đến vết thương rất nghiêm trọng, nhưng y lại bình tĩnh mà nhìn phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản, chẳng vui chẳng buồn. Nghe nói Di Lăng lão tổ thân từ đạo tan. Thanh âm không mấy hài hòa đánh vỡ một lát yên lặng này, Ngụy Anh tinh tường nhìn đến Lam Trạm trong nháy mắt cứng còng thân thể, đồng tử không khỏi mở to hơn, biểu tình nhìn như lãnh đạm kia nháy mắt bị đánh vỡ, hàn ý nhẹ nhẹ từ mắt cá chân thẳng xông lên trán. Hừ, một Lam gia đệ tử khác làm như bị hắn hoảng sợ, hạ giọng nói. Ngươi đã quên đây là địa phương nào, chỗ ở Hàm Quang Quân đấy. Tông chủ nói qua không thể để Hàm Quang Quân biết đến, ngươi muốn bị phạt sao? Đệ tử nói chuyện phía trước như là sợ, thanh âm ta cũng không phải lớn như vậy đi, Hàm Quang Quân hẳn là không nghe được đi, thanh âm càng ngày càng thấp, Hàm Quang Quân tu vi cao thâm, hắn thật đúng là không dám nói chắc Hàm Quang Quân không nghe được. Người tốt nhất cầu nguyện Hàm Quang Quân không nghe được, bằng không liền chờ ai đến phạt đi, còn không mau đi. A, nga, không được, không thể để hai người bọn họ đi, cũng không biết là từ nơi nào có được sức lực, Lam Trạm nhẹ thở gấp một tiếng, lại là trực tiếp đứng lên, đem áo ngoài vội vàng mặc vào, ba bước làm hai mở cửa bước ra. Cạch, một tiếng, phía sau truyền đến thanh âm mở cửa làm hai người vốn định trực tiếp trốn nháy mắt dồn chân tại chỗ, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong đời. Ngụy Anh, làm sao vậy? Lam Trạm nhìn như bình tĩnh hỏi, tay rũ ở sau người lại gắt gao nắm chặt. Hai người nhìn nhau, ngẩn ngơ giữa nói dối và nói thật một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ra quy chiến thắng ý niệm trốn tránh, đem việc bao vây diệt trừ loạn táng cương nhất nhất nói ra. Hai đệ tử xem bộ dáng Hàm Quang Quân ngẩn ngơ không nói, nội tâm càng thêm hoảng loạn, vội vàng từ biệt tự đi lãnh phạt. Bao vây tiêu trừ loạn táng cương, tứ đại gia tộc xung phong, Giang Tông chủ đại nghĩa diệt thân, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ, chết không toàn thây. Một đám tin tức này làm đầu óc Lam Trạm ong ong không rõ, Giang Vãn Ngâm, hắn làm sao dám làm như vậy. Ngụy Anh, không được, ta muốn đi gặp Ngụy Anh. Y Triệu gia thị trần, đứng trên thân kiếm thân hình không khỏi lay động một chút, Ngụy Anh xem ở một bên kinh hồn táng đảm, sợ Lam Trạm sẽ rơi xuống, nhưng Lam Trạm thực mau liền ổn định thân hình, lập tức ngự kiếm liền hướng loạn táng cương mà đi, hắn muốn tận mắt nhìn thấy chân tướng. Vong Cơ, Lam Hy Thần từ hai cái đệ tử kia biết được tin tức liền lập tức đuổi lại đây, hắn nhìn đệ đệ ánh mắt kiên nghị cười khổ nói. Ta biết ngay ngươi biết tin tức nhất định sẽ đi, huynh trưởng chớ có ngăn cản ta, ngữ khí bình đạm lại ẩn ẩn lộ ra lệ khí. Ta sẽ không cản đệ, Lam Hy Thần thở dài một hơi, đệ muốn đi liền đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Trạm hơi hơi gật đầu cũng không quay đầu lại, hướng thẳng loạn táng cương mà đi. Ngự kiếm tốc độ thực mau, Ngụy Anh bọn họ ở phía sau theo cùng cũng thực sự có chút vất vả. Loạn táng cương lúc này như tên, sơ xác hoang tàn, không hề có chút sự sống, Lam Trạm thu kiếm vào thân thể trọng thương làm y khi đáp xuống đất không khỏi lảo đảo một chút, đi một bước tâm hắn liền càng trầm một phân. Y nhìn quanh bốn phía, y không phải chưa từng đến loạn táng cương, nhưng khi đó loạn táng cương, không nói sinh cơ bừng bừng, cũng không phải hiu quạnh thê lương như vậy. Y ở trên núi đi rồi đi thật lâu, không tìm được một chút tung tích, Ngụy Anh tâm cũng càng ngày càng trầm, đúng lúc này, hắn nghe được thanh âm nỉ non rất nhỏ. Như bắt lấy một sợi rơm cứu mạng cuối cùng, y kéo bước chân nặng nề, cõi lòng đầy mong đợi, lại phát hiện mình đã đến một hốc cây bị cháy. Hốc cây không lớn, hẳn là công sức che giấu của Ngụy Anh, ánh sáng trong mắt hắn nháy mắt liền tắt, lại vẫn là duỗi tay đẩy vật che lấp hốc cây. Nhìn đến thân ảnh trước mặt, Lam Trạm như rời vào hầm băng, là A Huyền, hài tử vẫn luôn dính hắn cùng Ngụy Anh, A Huyền một mình một người tại đây, đại biểu Ngụy Anh không rảnh chiếu cố hắn, chỉ có thể vội vàng đem hắn giấu đi. Hắn ôm A Huyền ra, lại phát hiện tiểu hài tử nhiệt độ cơ thể cao dọa người, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Tiện ca ca, A Huyền nóng quá, bà ngươi ở nơi nào, có tiền ca ca, ngô, A Huyền thật là khó chịu. Tiện ca ca, Lam Trạm, đôi mắt chua xót, hắn cẩn thận mà đem A Huyền ôm lấy, cuối cùng liếc mắt nhìn loạn táng cương một cái, nhấp chặt đôi môi, A Huyền sốt cao không thể lại trì hoãn, hít sâu một hơi, Lam Trạm vẫn là ngự kiếm rời đi loạn táng cương. Tin tức Hàm Quang Quân mang về một cái hài tử thực mau bị đè ép xuống, rõ ràng chính mình vẫn là một thân thể ốm yếu, lại vẫn là ương ngạnh chống đỡ thân thể canh giữ ở bên người A Huyền, hắn nhìn trên giường A Huyền, đây là liên hệ duy nhất còn tồn tại của hắn cùng Ngụy Anh. Lại không dự đoán được trận này sốt cao, cuối cùng là đem liên hệ hắn cùng Ngụy Anh triệt để mất sạch, ấn tượng của A Huyền đối Ngụy Anh đã không còn. Lần này, hắn nhìn đến Lam Trạm nhìn Thiên Tử Tiếu trên bàn nhìn đã lâu, cuối cùng là hạ quyết tâm, mở ra rượu phong, ngẩng đầu dứt khoát uống một ngụm, sau đó nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Lam Trạm mở mắt nhìn quanh bốn phía, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến, thoạt nhìn mục đích thực minh xác, Ngụy Anh cứ như vậy nhìn hắn đi hướng cổ thất Lam gia. Không biết Hàm Quang Quân chính là muốn tìm thứ gì. Không quản đệ tử thủ vệ nói gì đó, Lam Trạm vung tay áo lên chặn Lam thị đệ tử trong một mảnh thanh âm. Hàm Quang Quân không thể, mau đi bẩm báo tông chủ. Trong tiếng đạm nhiên mở ra đại môn cổ thất, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lam Hy Thần buổi tối đã bị đệ tử mang đến tin tức làm cơn buồn ngủ tan vào hư vô, vong cơ xông vào cổ thất. Còn không kịp nói cái gì, liền vội vàng phủ thêm áo ngoài rồi lại vội vàng chạy đến. Lúc này Lam Trạm đang ở cổ trong phòng lục tung mà không biết là muốn tìm gì, Lam Hy Thần thật vất vả chạy tới, liền thấy đệ đệ rõ ràng đang lục tung hết cả lên, lại vẻ mặt ủy khuất, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Vong cơ, ngươi đang tìm cái gì? Lam Trạm, ánh mắt mờ mịt thấy huynh trưởng, lại lẩm bẩm bảo muốn cây sáo. Lam Hy Thần hiểu rõ, lại là cùng Ngụy công tử có quan hệ, hắn ở trong lòng thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hảo ta tìm cho ngươi. Hắn tìm một cây sáo bạch ngọc được bảo quản tốt nhất đưa cho hắn, lại bị Lam Trạm phẫn nộ mà ném ra. Không phải cái này, ta muốn không phải cái này. Hắn biết vong cơ muốn cây sáo nào, nhưng hiện giờ cây sáo này đang ở trong tay Giang Tiểu Tông Chủ, hơn nữa xem Giang Tiểu Tông Chủ kia bộ dáng si ngốc là lấy bất lực. Liền lúc này hắn ngây người một hồi, liền thấy vong cơ một phen cầm lấy thanh sắt bị tịch thu từ Kỳ Sơn Ôn Thị. Một tiếng. Không thể, khó khăn lắm nói ra, hắn không kịp ngăn cản, liền thấy đệ đệ đem thanh sắt ấy nhắm ngay ngực ấn lên. Chung quanh con cháu Lam thị ngây ra như phỗng, lúc sau tỉnh rượu, ngực Lam Trạm nhiều thêm một cái dấu vết cùng Ngụy Vô Tiện năm đó giống nhau. Chuyện khác Lam Trạm nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ thúc phụ thoạt nhìn rất khổ sở cũng thực tức giận, nhưng là không có lại của trách hắn, ba năm này, vô luận là của trách hay trách phạt đã đủ nhiều. Lam Khải Nhân giận cũng đã giận, mắng cũng mắng quá, nhìn nhị tôn từ trước mặt vẫn là thở dài, không có phản đối quyết định Lam Trạm đem đứa nhỏ này lưu lại nữa, huống chi đứa nhỏ này cũng bởi vì sốt cao không có ký ức trước kia. Lam Trạm, hướng hắn hành lễ tự lãnh trách phạt ở Vân Thâm Bất Chi xứ quỳ một ngày một đêm. Uống rượu hắn đã uống qua, chịu thương hắn cũng đã chịu. Tuy không nói gì, nhưng là Lam Trạm tự thể nghiệm mà tỏ rõ quyết tâm. Nói cũng kỳ quái, A Huyền tuy rằng mất đi ký ức lại đối Hàm Quang Quân lạnh như băng có một loại thân mật đến tự nhiên, loáng thoáng cảm thấy chính mình còn có một cái ca ca, nhưng mà mỗi lần hắn cùng Hàm Quang Quân nói đến chuyện này, hắn liền bừng tỉnh cảm thấy Hàm Quang Quân trước mặt tuy rằng vẫn là vẻ mặt đạm mạc lại như là muốn khóc ra tới nơi, dần già cũng không hề hỏi. Ngụy Anh nhìn Lam Trạm đem A Huyền giáo dưỡng lớn lên, hắn thật sự đem A Huyền dạy thực tốt, nhưng mỗi lần nhìn đến Lam Trạm nhìn A Huyền bộ dáng như đi vào cõi thần tiên, hắn liền cảm thấy trái tim ẩn ẩn co rút đau đớn. Lam Nguyện tự tư truy cảm tạ Hàm Quang Quân ban tử, tư quân không thể truy, niệm quân khi nào về, cách chương.